Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 141. B-29 pháo đài bay mở ra đi càng phong cách. $20,000. Tương đương với người bình thường 10 năm tiền lương. Này còn chỉ là cố vấn phí. Hát đi nói cho William chuẩn tướng. Cố vấn tại chức trong lúc còn đem hưởng thụ công ty phối phát ô tô. Miễn phí cố lên, hàng năm một lần du lịch chờ nhiều hạng phúc lợi. Nói trắng ra chính là dùng tiền dưỡng người. Cho tới công tác nội dung, chính là hàng năm mở hội mấy lần, giúp bảo an công ty vạch ra không đủ địa phương, đưa ra phương hướng phát triển. Hardy nói xong nhìn về phía William chuẩn tướng. Tướng quân, thành tựu bằng hữu, ta đồng ý đưa cho ngài một cái cố vấn danh sách đề cử. Còn có ở ngài sau khi về hưu, cũng có thể trở thành HD bảo an cố vấn. Ít nhất ký 6 năm hợp đồng. Hối lộ, đây mới là trần trụi hối lộ. Nhưng hắn mẹ loại mô thức này nhưng là hợp pháp. Ai cũng tra không xảy ra vấn đề gì. William chuẩn tướng là HD nhận thức cái thứ nhất quân Mỹ cao tầng. Hắn chuẩn bị lấy hắn thành tựu chỗ đột phá. Lôi kéo một nhóm xuất ngũ tướng quân. Tuy rằng bọn họ đã xuất ngũ, có thể tuyệt đối không nên tiểu xem năng lượng của bọn họ. Đều nói tiếng Trung Quốc là ân tình xã hội. Thực nước Mỹ ở ân tình phương diện một điểm không kém. Chỉ có điều càng trực tiếp mà thôi. Những tướng quân này tuy rằng xuất ngũ, nhưng bọn họ vẫn như cũ nắm giữ cường đại nhân mạch quan hệ. Những này chính là bọn họ tư bản. Mời một ít xuất ngũ tướng quân làm cố vấn. Cho bảo an công ty áp trận, vô hình chung liền có thể tăng cao bảo an công ty địa vị. Có một số việc còn có thể xin mời những này cố vấn ra tay. Có lúc bọn họ một cú điện thoại liền có thể giải quyết đối với ngươi mà nói phi thường vướng tay. Chân vấn đề, dùng tiền xin mời cố vấn tuyệt đối không thiệt thòi. Hardy đưa cho William chuẩn tướng một cái cố vấn tiêu chuẩn. Đem quyết định giao tất cả cho đối phương. William là có thể dùng cái này tiêu chuẩn làm văn. Nếu như ở lên cấp sát hạch lúc đó có một vị đức cao vọng trọng tướng quân giúp hắn nói một câu. William lên cấp nắm liền lại gặp lớn không ít. Một bữa cơm thời gian, Hardy đã nghiễm nhiên cùng William chuẩn sắp trở thành bạn thâm giao. Hardy trước khi rời đi William chuẩn tướng đưa ra ngoài cửa. Quay về Hardy ô tô phất tay. Mãi đến tận HD xe biến mất mới trở lại. HD cùng Henry trở lại New York. Đối với Henry ra lệnh, gia tăng đối với Bassini gia tộc nghe lén cường độ. Còn có, bắt đầu từ bây giờ giám thị Bob N chuẩn tướng con rể hành lang trưng bày tranh. Được rồi lão, đại, ngày này khí trời tốt. Tài xế lái xe mang theo HD cùng Richard đi đến Manhattan. Ở một nhà hành lang trưng bày tranh cửa dừng lại. Nhà này hành lang trưng bày tranh chính là Bob N chuẩn tướng con rể mở hành lang trưng bày tranh. Hành lang trưng bày tranh bên trong rất u tĩnh. Hát đi một vài bức thưởng thức trên tường tác phẩm hội họa. Hắn thu gom đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thời gian gần một năm. Trong kho tàng bày đặt hơn 1.000 bức tranh sơn dầu. Tiếp xúc hơn nhiều. Coi như không nữa hiểu cũng dưỡng ra một chút nhãn lực. Nhìn cái này hành lang trưng bày tranh mấy chục bức họa. Phát hiện cũng không có cái gì danh ra tác phẩm. Họa sĩ tên một cái cũng không quen biết. Dù cho hiện tại có chút danh tiếng họa sĩ tác phẩm hội họa đều không có. Richard, ngươi có vui vẻ sao? Hardy thuận miệng hỏi. Richard lắc đầu một cái. Ta đối với những này tác phẩm nghệ thuật không hề có một chút hứng thú. Nếu như cho Richard một khẩu súng, hắn tuyệt đối yêu thích, có thể để hắn xem tác phẩm nghệ thuật, quả thật có chút làm khó dễ hắn. Năm ngoái Richard làm phần mắt giải phẫu, trước kia vết thương cũ đã chữa khỏi, sau khi lại lắp đặt giả thể, mang tới kính phẳng kính mắt rất khó phát hiện hắn là cái độc nhãn long. Hardy phất tay gọi tới đứng ở bên cạnh người phục vụ, dò hỏi mấy bức họa giá cả. Phổ biến giá cả ở mấy ngàn đến mấy vạn không giống nhau. Hát đi tâm nói. Như vậy tranh tầm thường liền dám bán giá cả cao như vậy. Phòng trừng tiến vào giới sẽ không vượt qua mấy đô la Mỹ. E sợ khung tranh đều so với nguyện họa đáng giá. Chẳng trách nơi này quạnh quẽ như vậy. Xem ra cái này hành lang trưng bày tranh chính là chuyên môn dùng để rửa tiền. Mấy ngày sau, Hardy nhận được William chuẩn tướng điện thoại. Quân bộ đã phê chuẩn hậu cần bảo đảm cục đăng báo vật liệu. Sau khi cho phép cần bảo đảm cục xử lý đám kia máy bay. Vì lẽ đó phỏng chừng bọn họ nhanh có hành động. William chuẩn tướng nói, ta gặp chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ. Hardy nói, để điện thoại xuống, dặn dò Henry đã đến thời khắc quan trọng nhất, để hắn nhất định phải nhìn kỹ. Mà ngay ở xế chiều hôm đó, Bassini gia tộc tộc trưởng cùng Bob En chuẩn tướng nói chuyện điện thoại. Hai người ở trong điện thoại nhắc tới máy bay cùng hành lang trưng bày tranh. Bọn họ không biết, đối thoại của bọn họ bị người hoàn toàn hoàn hảo nghe đi. Ngày thứ hai, Bassini gia tộc quân sư liền mang theo mấy người, đi đến Bob En chuẩn tướng con rể hành lang trưng bày tranh. Vô cùng bạo tay bỏ ra 20 vạn đô la Mỹ, mua một đống tranh tầm thường. Hardy đem những tin tình báo này thông báo William chuẩn tướng. William chuẩn tướng trên mặt lộ ra ý cười. Hắn biết, thu lưới thời điểm đến. Trở lại thư phòng, William chuẩn tướng từ trong túi móc ra tiểu bản bản. Nhìn mặt trên từng cái bút ký. Đầu óc liên tục suy tư. Cầm điện thoại lên cho một cái tự tay để bạt lên thuộc hạ đánh tới. Nửa giờ sau thuộc hạ đi đến William chuẩn tướng trong nhà. Hai người ở thư phòng mật mưu suốt cả một buổi tối. Ngày mai, tên kia thuộc hạ viết một phong báo cáo tin. Đem Bob En chuẩn tướng làm sao nhận hối lộ sự tình viết rõ rõ ràng ràng. Gửi vào đến giám sát ủy viên hội nơi đó. Ủy viên hội nhận được báo cáo tin phi thường coi trọng. Lập tức phái ra tổ chuyên án tiến hành điều tra. Giờ khắc này Bob En chuẩn tướng căn bản không biết có người muốn làm hắn. Nhận được con rể điện thoại, đối phương hoa 20 vạn mua đi rồi một nhóm họa. Trong lòng hắn rất là dương dương tự đắc. Lúc trước sở dĩ làm cái này hành lang trưng bày tranh, chính là vì rửa tiền. Hắn là hậu cần chủ quản một trong, tự nhiên sẽ tiếp xúc được rất nhiều thương nhân. Hậu cần bộ ngành xưa nay đều là một cái mỡ phong phú bộ ngành. Vũ khí, trang phục, thực phẩm, dầu, công cụ, chữa bệnh đồ dùng, kiến trúc vật liệu vân vân, mấy triệu người chi phí. Đây là một kẻ cỡ nào khổng lồ thị trường. Tuy rằng chất lượng trên như thế, có thể dùng ai không dùng ai nhưng là bọn họ định đoạt. Những người nhà cung cấp đương nhiên phải hối lộ bọn họ. Sau đó Bob En chuẩn tướng đã nghĩ ra cái này chủ ý tuyệt diệu. Khiến người ta mua họa, đem chuẩn bị hối lộ hắn tiền biến thành hợp pháp thu vào. Hai ngày sau, Bob En chuẩn tướng bị điều tra ủy viên hội mang đi tiếp thu điều tra. Nguyên bản hắn nhận hối lộ phương thức phi thường ẩn nấp. Có thể gặp phải Hardy chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Ngay lập tức Bassini gia tộc tộc trưởng cũng bắt đầu tiếp thu điều tra. Tội danh chính là kẻ khả nghi hối lộ hậu cần bảo đảm bộ ngành sĩ quan giành lợi ích. Bị mạnh mẽ quân đội nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không phải một cái thoải mái sự tình. Bassini gia tộc tìm rất nhiều quan hệ, lại bỏ ra rất lớn đánh đổi. Cuối cùng còn đẩy ra gia tộc quân sư gánh trách nhiệm. Lúc này mới đem chuyện này đè xuống. Lần này Hardy xem như là mạnh mẽ hãm hại Bassini gia tộc một cái. Ngày này Hardy nhận được William chuẩn tướng điện thoại, ước hắn đến Virginia đánh gôn bóng. Hardy mang theo Henry đi máy bay chạy tới Virginia. Trên sân bóng, hai người vung cái đánh ra một viên bóng. Song song đi về phía trước. William chuẩn tướng các hạ. Trải qua không lâu lắm ta hay là liền nên xưng hô William thiếu tướng các hạ rồi. Hardy cười nói. William chuẩn tướng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đám kia máy bay xử lý đã thương nghị xong xuôi. Ngươi muốn C-53. C-47 tối quý hiếm. Có điều ta cho ngươi đặt trước 50 chiếc. Như thế nào? Ngươi ăn được sao? Hardy trong lòng đại hỉ. Cố gắng trước đó không có uổng phí. Đương nhiên ăn được. Điểm này tướng quân không cần lo lắng. Hardy cười nói. William chuẩn tướng lại nhìn Hardy. Cười nói. Ta còn giúp ngươi tranh thủ đến một hạng phúc lợi. này một nhóm trong máy bay. Bộ phận xuất hiện linh kiện mài mòn nghiêm trọng tình huống. Hậu cần bộ ra bên ngoài tiêu thụ, cũng phải bảo đảm chất lượng có đúng hay không. Vì lẽ đó mang vào một nhóm linh kiện. Đúng rồi, trước ngươi cùng ta nói ngươi muốn B-29 đúng không? Bây giờ còn có ý nghĩ sao? William chuẩn tướng hỏi. Hát đi nghe đối phương ngữ khí. Đây là có hy vọng ý tứ à? Đương nhiên vẫn muốn nghĩ. Thời đại này nếu như có một chiếc B-29. Mở ra đi tuyệt đối so với hậu thế Lamborghini đại ngưu nổ nhai càng phong cách. Đám này bán danh sách bên trong. Không có B-29. Có điều ở báo hỏng danh sách bên trong nhưng có một chiếc B-29. Nếu như ngươi muốn lời nói, ta khiến người ta cho ngươi lái thủ tục, đem bộ kia báo hỏng B-29 bán cho ngươi. Còn sửa chữa lời nói chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp. Thực cái gọi là báo hỏng chính là một cái cớ. William chuẩn tướng giúp HD làm đến bộ này B-29 tính năng hài lòng. Không một điểm tật xấu. Chủ yếu là quân đội không có đào thải pháo đài bay kế hoạch. Chỉ có thể chọn dùng loại này báo hỏng vu hồi phương thức. HD cùng William chuẩn tướng hắc ám giao dịch hoàn thành. HD giúp William chuẩn tướng đẩy đổ đối thủ cạnh tranh. Lập tức liền muốn lên cấp thiếu tướng. Thành vì bảo đảm cục phó. Mà HD được vật mình muốn. 50 chiếc tiện nghi đến không lời nói máy bay. Còn có một chiếc người khác không thể được pháo đài bay. HD rốt cuộc biết vì là đại nhân vật gì đều yêu thích đánh gôn bóng. Nguyên nhân lớn nhất chính là sợ bị nghe lén. Thật sự cho rằng gôn bóng liền tao nhã như vậy. Đại nhân vật đều như vậy nóng lòng sao? Đại nhân vật mật mưu lợi ích thời điểm. Đại đa số đều không thể lộ ra ánh sáng. Thậm chí trái pháp luật. Cần tìm một cái chỗ an toàn thương nghị. Trong phòng không an toàn. Chỗ tốt nhất chính là loại này bốn phía trống trải. Một ánh mắt nhìn sang liền biết không cách nào quản chế nghe lén địa phương. Đánh gôn còn muốn đi tới đi lui. Có thể nói hầu như không cách nào bị nghe lén. Gôn ở về điểm này hoàn mỹ thỏa mãn sở hữu nhu cầu. Mới sẽ trở thành đại nhân vật nóng lòng hạng mục. Tướng quân, ta có thể hay không có một cái yêu cầu nho nhỏ. HD lại nói, yêu cầu gì? Có thể hay không để cho hậu cần bảo đảm cục trước tiên mở ra một phần mua hợp đồng. Chờ qua một thời gian ngắn ta lại giao tiền. HD nói, William chuẩn tướng suy nghĩ một chút. Nói, lần này mua máy bay xí nghiệp không ngừng ngươi một nhà. Quân bộ cũng muốn thu hồi một món tiền vốn. Cho nên mới phải có lần này bán. Quân bộ yêu cầu nửa năm kết toán. Ta cho ngươi tối đa là 3 tháng. 3 tháng đầy đủ. HD cao hứng nói rằng. Cùng William chuẩn tướng cáo từ. HD trở lại khách sạn cho cách xa ở Los Angeles. Andy đánh tới điện thoại. Andy, lập tức mang tới tài chính công ty đoàn đội cùng luật sư đến New York. Máy bay sự tình đàm luận thành. 50 chiếc, đón lấy hoạt động phải nhờ vào các ngươi. Được rồi lão bản, ta vậy thì dẫn người tới. Để điện thoại xuống HD điểm lên xì gà. Có này 50 chiếc máy bay. HD hoàn toàn có thể thành lập một nhà công ty hàng không? Phải biết, nước Mỹ đệ nhị đại công ty hàng không Southwest Airlines. 1968 năm thành lập lúc chỉ có 3 khung máy bay. Hiện ở nước Mỹ đã thành lập công ty hàng không. Nắm giữ 50 chiếc máy bay công ty cũng chỉ có số rất ít. Nếu như HD thành lập công ty hàng không, phỏng chừng một hồi là có thể đứng vào toàn Mỹ công ty hàng không vị trí thứ 10 trí. Mở công ty hàng không kiếm tiền sao? Khẳng định kiếm tiền. Quan trọng nhất chính là công ty hàng không ở HD thiết tưởng đế quốc bản đồ bên trong giữ lấy rất vị trí trọng yếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.